ảnh chợt lóe. Chương 190, tâm trạng thích một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong cơm chiều, Tiểu Viên cùng hai người khác đã ngồi vào xe Đồng Hoa sắp xếp về tới khách sạn dự toán của đoàn đội quay phim trong công ty phim ảnh Đồng Hoa luôn luôn rất đủ. Khách sạn các cô ở là khách sạn 5 sao nằm tại ven bờ kênh đào cổ trung tâm thành phố Giang. Sau khi vào khách sạn rồi, Hà Thần Ảnh vẫn cứ bị Trần Vân Tú lôi kéo nói chuyện. Tiểu Viên cũng không định gia nhập, liền đã nói một câu đi trước với bọn họ rồi. Cô đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên quay đầu thoáng nhìn như phần nào cảm giác được. Hà Thần Ảnh hơi hơi xoắn mày, ứng phó Trần Vân Tú với biểu cảm bất đắc dĩ. Tiểu Viên khẽ nhíu mày, cũng chỉ là do dự một hai giây rồi liền quay trở lại, nâng giọng hô về phía bọn họ. Chị Thần Ảnh, em có chuyện tìm chị, ôi, đạo diễn Trần. Sau đó nhìn Trần Vân Tú vẻ hơi ngượng ngùng, chờ phản ứng của ông ta. Quả nhiên Trần Vân Tú không tiện lại, nhiệt tình, tiếp đối với Hà Thần Ảnh nữa, ông ta thức thời mỉm cười. Được, vậy hai người trò chuyện đi, tôi về trước đây. Hà Thần Ảnh đợi ông ta hơi hơi đi xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm, đã thoáng nhìn qua Tiểu Viên vẻ cảm kích. Người kia hơi khẽ mỉm cười với cô ấy, hiểu ánh mắt của cô ấy. Hai người song song đi tới, đổi thành người khác, có lẽ hoặc sẽ nhiều chuyện, hay làm nóng không khí tìm đề tài hỏi chuyện của cô ấy cùng Trần Vân Tú, nhưng Tiểu Viên không có. Hai người các cô đi được vài bước, ai cũng không có nói chuyện trước. Hà Thần Ảnh nghiêng mặt qua tới, vừa vặn đã đụng phải ánh mắt của Tiểu Viên, hai người nhìn nhau chợt cười, lại đi thêm vài bước. Hai người vẫn không nói chuyện, lần này sau khi đối diện, rồi các cô đã nở nụ cười. Hà Thần Ảnh cười, chị còn tưởng rằng em sẽ hỏi chuyện của chị với Trần Vân Tú. Khụ khụ, em thì muốn hỏi tới đó, nhưng mà em lại không muốn biểu hiện đến nhiều chuyện quá được. Tiểu Viên thoáng le lưỡi, Hà Thần Ảnh khẽ lắc đầu. Không sao, hỏi đi. Đạo diễn Trần là đang theo đuổi chị sao? Tiểu Viên chớp chớp mắt, anh ấy là muốn tái hợp với chị. Hà Thần Ảnh hơi hơi chợt dừng, còn nói rằng anh ấy cũng sẽ chăm sóc tốt Nhiên Nhiên. Tiểu Viên lẳng lặng mà nghe, chị cự tuyệt vài lần rồi, anh ấy còn đang kiên trì. Các cô cứ chậm chậm đi trong vườn cây hoa ở khách sạn, Hà Thần Ảnh hơi hơi thở dài. Có lẽ là rẽ đêm, có lẽ là đã lâu lắm không nói tới chuyện tình cảm với người khác. Có lẽ là Tiểu Viên bên cạnh có một khuôn mặt làm người ta dốc bầu tâm sự cũng yên tâm. Cô ấy nói, chẳng qua, chị cũng phải tự kiểm điểm lại, chị chưa nói chắc chắn. Có lẽ theo như anh ấy thấy, là chị lại cho anh ấy hy vọng đi. Tiểu Viên dừng một chút, muốn nói lại thôi. Hà Thần Ảnh cười một cái. Không sao, em nói đi. Tiểu Viên vẫn chưa nói ra miệng, dù sao cũng là tiền bối của mình, nói chuyện vẫn phải chú ý một chút. Hà Thần Ảnh ngược lại đã cười, chị nhớ hồi trước em còn sẽ nói đùa với chị, nói chị lớn tuổi gì gì đó. Tiểu Viên thiếu chút nữa thì quỳ rồi, ấy đều là lúc ở đoàn phim Trường Dạ, khi đó tên phim vẫn là Hoắc Ba. Chị à, trí nhớ của chị cũng tốt quá rồi đi. Hà Thần Ảnh liếc xéo cô một cái, chị rất thù dai đấy. Tiểu Viên cười thành tiếng, chị đoán nếu như em bị người không thích theo đuổi, thì sẽ làm sáng tỏ. Trực tiếp tỏ rõ thái độ của em nhỉ. Tiểu Viên ngẫm nghĩ nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng cũng có rất ít người theo đuổi em. Hơn nữa, dường như cũng không cần làm sáng tỏ. Cự tuyệt rất trực tiếp. Ám chỉ một chút thì bọn họ hết thích em rồi. Hà Thần Ảnh bị lời của cô chọc cười. Thế nếu là ám chỉ một chút thì đối phương đã lùi bước. Vậy chứng tỏ cũng chẳng thích em nhiều. Chỉ là có cảm tình đối với em. Vâng. Cho nên cũng không cần nói rõ rồi. Em nói rất ít người theo đuổi em. Hà Thần Ảnh thoáng chớp mắt. Sao có thể, đàn ông đều chả có mắt tinh tường như vậy à? Tiểu Viên hơi đằng hắng. Có thể trông em quá đẹp rồi đi, dọa đến bọn họ rồi. Hà Thần Ảnh chợt khựng, tiếp đó vui vẻ, hai mắt đều cười híp lại, cười ha ha ha hết vài giây, gật đầu. Chị cảm thấy cũng đúng, thấm thoát, hai người đã đi được một đoạn đường dài. Gió đêm của đầu thu thổi nhẹ qua trên người, vô cùng thoải mái. Chị Thần Ảnh, thế đạo diễn Trần nói như vậy, liệu có ảnh hưởng công tác của đoàn phim về sau hay không? Hẳn là sẽ không, anh ấy cũng sẽ không mắc sai lầm thời trẻ nữa đâu. Sai lầm thời trẻ, trong hai đoạn hôn nhân mọi người đều biết của Thần Ảnh, không phô trương bằng như với Hoắc Bích Quân, giai đoạn cùng Trần Văn Tú này muốn ngắn ngủi khiêm tốn được hơn. Nghe nói là bởi vì Trần Văn Tú và diễn viên nữ khác có tin nhắn riêng tư mập mờ, còn chưa chắc chắn thì đã bị cô ấy phát hiện rồi. Cô ấy dứt khoát quyết định ly hôn với ông ta, không cho ông ta bất kỳ cơ hội giải thích cùng níu kéo gì. Thật ra anh ấy cũng chưa thật sự làm cái gì, dựa theo lời giải thích của lứa trẻ hiện tại, là đang chat S3X. Trò chuyện khiêu, email protected, khi đó chị tuổi trẻ sốc nổi, trong mắt không nặn được nửa hạt cát, không chấp nhận được trong tình yêu có phút chốc phân tâm. Vậy sau này chị hối hận sao? Không, Hà Thần Ảnh thoáng cười nhạt, khi nhìn thấy những thông tin đó trong di động của anh ấy, cảm giác của chị đối với anh ấy nháy mắt liền biến mất rồi. Cũng có chút khổ sở, nhưng là tức giận càng nhiều. Chị không mong muốn hôn nhân như vậy, hơn nữa cũng xa nhau nhiều năm như vậy rồi, càng thêm không thể nào hợp lại nữa. Bởi vì chị cũng hết cảm giác đối với ông ấy rồi. Ừ, Tiểu Viên lắng nghe đầy vẻ đăm chiêu, vì thế nói. Vậy chị hoàn toàn có thể nói thẳng với ông ấy nha. Hà Thần Ảnh vào lúc này lại thoáng dừng, biểu cảm thoáng chốc tựa như nhuộm lên một chút cô đơn. Cô ấy lặng im hết trong chốc lát, chỉ là đi tiếp, không nói lời nào. Tiểu Viên quan sát đến biểu cảm của cô ấy, đã đi theo cô ấy vài bước, mới mở miệng. Có phải em nói sai gì rồi hay không? Hà Thần Ảnh đã ngẩng đầu cười chút. Không có, cô ấy quay mặt qua tới, nhìn Tiểu Viên một cái. Em bằng lòng nghe chị nói một vài lời nguy cơ trung niên chứ? Tiểu Viên có hơi ngẩn ngơ, lập tức nghiêm mặt. Vâng, qua một lát sau, cô ấy thở dài ra một hơi, chậm rãi nói. Nói thật ra, một hai năm gần đây nhất, trạng thái của bản thân chị không tốt lắm, không phải về mặt thân thể, là về mặt tinh thần. Khi Nhiên Nhiên ở bên cạnh chị còn tốt, bởi vì chị muốn chăm sóc nhóc, muốn bầu bạn với nhóc. Có thể em vẫn không hiểu rõ, chuyện con nít thật sự rất nhiều. Rồi cô ấy cười, cho nên không rảnh nghĩ chuyện khác, lúc rảnh xuống tới thì chị không biết muốn làm cái gì nữa. Nếu đóng phim, nhân vật thích hợp với chị càng ngày càng ít. Mà cũng lâu lắm rồi chị chưa thấy được kịch bản làm chị động lòng. Dần dần, hình như là chị cũng không khơi dậy nổi hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị suy nghĩ, có phải rất lâu rồi không hẹn hò hay không? Sau đó liền cũng bắt đầu hẹn hò với người ta, nhưng mà... Hà Thần Ảnh lại thở dài. Nhưng mà nam tuổi tác sắp xỉ với chị, nếu không quá ngờ nghịch cục mịch thì quá xấu xa khó chịu, còn không thì là... Thích cô gái trẻ. Tiểu Viên chẳng ngờ đến rằng còn thật sự nghe được một đoạn quá trình thay đổi tư tưởng dài, rất cá nhân. Cô hơi ngây ra, nhưng vẫn vắt óc suy nghĩ, gắng sức nghĩ ra một cái ý kiến. Hình như, những chị gái mà em quen biết, cũng sẽ hẹn hò với nam sinh trẻ tuổi hơn các chị ấy một tí. Nguyễn Thanh này, Dương Kiều này, Alex Cao càng là vậy. Hà Thần Ảnh nhìn vào cô rồi cười. Em cho rằng chị chưa thử qua. Tiểu Viên đã trợn tròn mắt. A, Hà Thần Ảnh với một vẻ biểu cảm rất có kinh nghiệm. Tuổi nhỏ hơn thì khá tốt, trông bổ mắt, thể lực lại tốt, đáng tiếc. Chính là không thể chuyện trò, đều quá ngây ngô. Tiểu Viên, cách đến mấy giây rồi, cô ấn ấn cái trán. Chị à, thật ra cũng có thể không chia sẻ nhiều như vậy với em đâu. Lượng thông tin lớn quá rồi, năng lực tiếp nhận của cô quả thật có hạn. Cho nên, chị chưa từng nghĩ hợp lại với lão Trần. Chỉ là tụi chị có khi vẫn nói chuyện tới rất được. Chị nghĩ, chắc là thỉnh thoảng chị sẽ có một chút dựa dẫm vào sự đồng hành của anh ấy. Chị thật ích kỷ nhỉ. Hà Thần Ảnh thoáng nhìn cô một cái. Không đâu, Tiểu Viên lập tức lắc đầu. Có thể hiểu được, Hà Thần Ảnh lại cười một cái. Tiếp đó, ôi, một tiếng, nói một cái thì ngực thoải mái hơn nhiều. Những lời này cũng không biết nói cùng ai. Bạn bè tầm tuổi với chị, có người không hiểu. Có người cảm thấy vấn đề của chị hoàn toàn không phải vấn đề. Ở trước mặt Nhiên Nhiên, chị là mẹ, dẫu sao không thể nói với nhóc. Nhiên Nhiên, mẹ muốn ôn lại một chút, thích một người là cái cảm giác gì, đấy quả thật là không nói được những cái này với nhóc. Sao lại là đứa con trai đây? Hà Thần Ảnh hối tiếc, nếu là một áo bông nhỏ, con gái, thì tốt hơn mà, nếu là áo bông nhỏ, sợ rằng cũng sẽ cảm thấy lượng thông tin của mẹ quá lớn rồi đi. Tiểu Viên cũng nửa thật nửa giả thở than, hơi lắc đầu. Hà Thần Ảnh đã lại bị cô chọc cười, cười ha ha liền vài tiếng rồi, mặt mày đều cười bung hết ra. Cô ấy cười rồi nhìn Tiểu Viên chăm chú, đột nhiên hỏi. Còn em, sao vậy ạ? À? chị thấy vừa rồi khi em ăn canh đậu phụ câu tứ thì cười đến gian gian trá trá, trực giác nói cho chị rằng em có chuyện gì đó. Tiểu Viên cạn lời rồi, chị Thần Ảnh, gian gian trá trá gì ạ? Hà Thần Ảnh thấy bộ dáng của cô, trong lòng nhất thời ngứa ngáy đi chọc cô, bèn duỗi tay qua đến véo đôi má hơi hơi phồng lên của cô một cái. Nói coi, có phải có chuyện gì rồi hay không? Chồng ý chị nói, thì chính là em yêu đương rồi sao? À, mặt mày Hà Thần Ảnh chợt động đầy, là ai ha? Đương nhiên Tiểu Viên không thể nào nói với cô ấy được, hơi lắc đầu. Được rồi, chị à, trở về nghỉ ngơi đi. Ui, rốt cuộc là ai ta, người chị quen biết sao? Chị có hơi tám chuyện rồi nhỉ? À, em bị đỏ mặt rồi sao? Em phải trở về đi ngủ đây, ngày mai chính là họp đọc kịch bản rồi, bận rất nhiều chuyện đấy. Được, Hà Thần Ảnh cố nén cười mà nhìn Tiểu Viên, mặt đo đỏ còn giả bộ bình tĩnh nói về chuyện công việc để đánh trống lảng, trong lòng vẫn đã có vài phần tò mò. Tò mò liệu kiểu người gì sẽ là người trong lòng của Tiểu Viên. Vậy em đi trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái trẻ quay đầu lại vẫy vẫy tay với cô ấy. Sau khi nhận được gật đầu của cô ấy thì lại xoay người rời đi. Cô buộc đuôi ngựa tùy tiện. Một cái túm nhỏ thấp, lúc đi lại thì sẽ hơi hơi đung đưa một cái. Hà Thần Ảnh đứng tại chỗ hết một chốc lát. Cô ấy nhớ tới trên bàn cơm đêm nay, dáng vẻ Tiểu Viên nhìn món canh đậu phụ cấu tứ, kia, khóe môi vành cao nho nhỏ, đã mím ra một đoạn nhỏ độ cong ngọt ngào. Khi yêu đương, tâm tư để lộ ra, cái kiểu bí mật lại cầm lòng không đậu kia, như chim oanh mùa xuân cắp nhẹ cánh hoa, uyển chuyển nhẹ nhàng động lòng người. Ôi, yêu đương thật tốt, Hà Thần Ảnh cảm khái, cô ấy đã quên mình không có cái loại cảm giác này hết bao lâu rồi. Tâm trạng thích ai đó. Nhìn thấy một vài lát cắt cuộc sống liền sẽ nhớ tới người trong lòng kia, mỗi một khoảnh khắc trong lời nói đều cất giấu người nọ, bởi vì loại tâm trạng này mà mọi việc trên đời cũng trở nên vô cùng dịu dàng ấm áp. Giờ phút này, Hà Thần Ảnh thế mà có hơi hâm mộ Tiểu Viên, cũng hâm mộ cái người được Tiểu Viên thích kia. Cô ấy thở dài ra một hơi, rồi lại cười im ắng. Hy vọng trong bộ phim sắp sửa khởi quay này, cô ấy cũng có thể cảm nhận được cảm giác thích một người. Cách chương.